Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1766, Thiên Hậu. Thiên Hậu 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trở mặt vô tình nói chính là việc ôn luân người như vậy. Ninh Thư mỉm cười, bắt đầu thuộc kinh bản. Lưng chính là nữ hai lời kịch. Tới lui lui suy nghĩ lời kịch. Sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao cũng so tại studio vội vàng lưng diễn đến hay lắm. Làm được trong lòng hiểu rõ. Ninh Thư cũng không có cho Việt Ôn Luân gọi điện thoại. Gọi điện thoại lại như thế nào? Căn bản cũng không có thể thay đổi sự tình kết quả. Hơn nữa Việt Ôn Luân tâm đã lệch. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mà Kiều Linh Nhi thì hưng phấn đến cho Việt Ôn Luân gọi điện thoại. Đã hưng phấn lại sợ hãi nói cho Việt Ôn Luân nàng thế mà thành nữ số 1. Này sẽ làm Mộ tiểu thư không cao hứng. Việt Ôn Luân cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là khuyên nhủ. Nhân vật là đạo diễn định. Cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Đừng có gánh nặng trong lòng. Hảo hảo diễn đi. Nghe ngươi nói như vậy, trong lòng ta an tâm một chút. Không thì ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt Mộ tiểu thư đâu. Kiều Linh Nhi sợ hãi nói, nàng có thể hay không trách ta nha? Không có việc gì, tất cả mọi chuyện đều là đạo diễn quyết định. Kiều Linh Nhi im lặng nhếch miệng cười, nàng liền muốn đại hồng đại tử. Mộ thư, giao dựa vào nhân vật này đỏ lên. Hiện tại nàng sẽ phải diễn nhân vật này. Đây là đời trước không có cơ duyên. Khởi động máy nghi thức thời điểm, Ninh Thư cùng Kiều Linh Nhi đụng phải. Trên người của hai người đều mặc đồ hóa trang. Kiều Linh Nhi xanh nhạt sắc. Quần áo, phối hợp khí chất của nàng. Quả thực bồng bềnh nhược tiên. Kiều Linh Nhi rất thích hợp nhân vật này. Mà Ninh Thư mặc đại hồng quần áo. Liệt diễm môi đỏ, mi tâm có nốt ruồi son. Xinh đẹp lăng lệ. Vốn dĩ nhân vật này liền cùng Mộ thư giao bản nhân khí chất không phù hợp. Cũng khống chế không được nhân vật này. Cho nên mới sẽ bị ngược đến thảm như vậy. Ninh Thư nhàn nhạt nhìn Kiều Linh Nhi. Không nghĩ tới thay thế ta người là người nhà. Kiều Linh Nhi có chút sợ hãi nói ra. Ta cũng không biết chính mình tại sao lại bị định là nữ một số. Ta không nghĩ tới muốn cướp nhân vật của ngươi. Ninh Thư đưa tay ra. Trên móng tay dán thật dài móng tay. Ninh Thư tay đập vào Kiều Linh Nhi bờ vai trên. Làm Kiều Linh Nhi trái tim cũng nhịn không được lắc một cái. Không có việc gì, ta rất chờ mong cùng ngươi đối diễn. Rất ôn luân nói, ngươi là diễn tập thiên tài. Ninh Thư ôn hòa nói. Kiều Linh Nhi cảm giác có chút áp lực, miễn cưỡng cười cười. Ngươi không trách ta liền tốt. Làm sao lại thế? Ninh Thư câu khóe miệng, huyết hồng bờ môi nổi bật tuyết trắng chỉnh tề răng. Có loại kinh tâm động phách cảm giác. Kiều Linh Nhi ngơ ngác nhìn Ninh Thư. Đi qua mấy đạo chương trình khởi động máy nghi thức. Dâng hương thở dài. Khởi động máy nghi thức sau, đại gia lại cùng nhau ăn một bữa cơm lẫn nhau làm quen một chút. Kiều Linh Nhi cái này thủy tinh tinh oánh dịch thấu lại dễ nát khí chất ngược. Lại là giảm bớt không ít địch ý. Mà có chút nội tình người biết tình huống. Đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Ninh Thư. Bởi vì cái này Kiều Linh Nhi là Việt Ôn Luân giới thiệu đến. Ninh Thư đi nhà xí thời điểm, còn có thể nghe được đoàn làm phim người bát quái nói Kiều Linh Nhi là Việt vua màn ảnh tân sủng. Mộ thư giao muốn thất sủng Ninh Thư, tựa như là sự thật a. Đợi đến nói huyên thuyên người đi, Ninh Thư mới từ nhà vệ sinh trong phòng kế ra tới, mở vòi nước rửa tay một cái, hong khô tay. Lấy ra điện thoại, dựa vào bồn rửa tay soát bát quái. Vì rating, phim truyền hình bên này lần lượt thả ra một chút bát quái. Làm, phim truyền hình có nhiệt độ. Ninh Thư cho Weibo một cái đại V vạch trần. Nói thẳng đoàn làm phim thay đổi. Nhân vật nữ chính, nguyên lai nữ số 1 là Việt Ôn Luân bạn gái Mộ Thư Giao. Về sau Việt Ôn Luân, kiên quyết chính mình ái muội đối tượng đoạt bạn gái nữ số 1. Ninh Thư viết phi thường cẩu huyết cùng khúc chiết, đem tình tay ba chuyện xưa, viết phi thường cẩu huyết, Tóm lại chính là Việt Ôn Luân đối đãi người cũ người mới cẩu huyết chuyện xưa. Khẳng định đem Việt Ôn Luân kéo vào. Ninh Thư gửi tới. Cái kia đại V ngay tại Tiểu Hào vạch trần. Ninh Thư nói những này cũng không biết trông cậy vào có thể đoạt lại nữ số 1. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy diễn nữ số 2 cũng không có quan hệ gì. Làm như vậy chính là nghĩ sập Việt Ôn Luân thành thục ổn trọng. Không nháo. Đường Viền tin tức nhân thiết. Ninh Thư thu hồi điện thoại. Ra khỏi nhà cầu. Tại cửa ra vào gặp Kiều Linh. Nhi. Kiều Linh Nhi hướng Mộ Thư Giao vấn an. Mộ Thư Giao gật gật đầu. Nghiêng người. Đi. Ăn cơm. Đại gia liền sẽ khách sạn nghỉ ngơi. Ninh Thư về đến phòng. Một bên. Xoát lấy bát quái. Một bên luyện yoga. Vặn trông ngóng thân thể của mình. Đại V Tiểu Hào trang chủ dưới. Đều là Việt Ôn Luân fan. Nhao nhao nói tung. Tin đồn nhảm các nàng Việt vua màn ảnh. Việt vua màn ảnh cũng không phải như vậy hoa tâm người. Người ta thế nhưng là. Có bóng đế. Làm sao có thể chân đứng hai thuyền người. Fan mặc dù không thích Mộ Thư Giao. Kia là cảm thấy Mộ Thư Giao không xứng với. Vua màn ảnh. Nhưng là muốn nói vua màn ảnh ngoại tình. Khẳng định là không thể. Nào. Nhất định là không biết nơi nào xuất hiện nữ nhân ôm đùi. Tóm lại không ít người đều tại đào Kiều Linh Nhi nội tình. Kiều Linh Nhi nhìn thấy trên internet bát quái. Chính là im lặng. Mặc dù rất giống là thật. Đúng là Việt Ôn Luân gọi điện thoại đem nàng giới. Thiệu qua đến. Này vạch trần bên trong thật thật giả giả bí mật mang theo. Hiện tại Việt Ôn Luân là đối Kiều Linh Nhi có cảm giác đặc biệt. Tóm lại. Kiều Linh Nhi cái này tiểu tam mũ muốn mang một hồi. Vốn dĩ Kiều Linh Nhi liền đoạt vai tuồng của người khác. Đây là biện hộ không? Được. Lời nói dối bên trong mang theo nói thật. Thật thật giả giả mới khiến cho tin. Tưởng. Ngày hôm sau. Đoàn làm phim khai mạc. Ninh Thư nữ số 2 các loại ác. Mà nhân. Vật chính là chân thiện mỹ. Ninh Thư đem lời kịch đã thuộc nằm lòng. Mà Kiều Linh Nhi mới cầm tới kịch bản không lâu. Một trận sốt ruột. Lưng, Ninh Thư cùng Kiều Linh Nhi diễn đối thủ diễn thời điểm. Ninh Thư khí định, thần nhàn. Mà Kiều Linh Nhi liền có chút kinh hoàng. Không phải quên từ chính. Là trạng thái không tốt. Mà Ninh Thư vốn chính là khí thế mạnh phi thường xà hạt mỹ nữ. Chính, là muốn cường thế. Cường thế còn không đơn giản sao? Ninh Thư chọn Kiều Linh Nhi cái cằm, một mặt tà mị uy hiếp Kiều Linh Nhi rời, đi nam chính, không thì liền giết ngươi, làm sao thảm làm sao tới. Sau đó Kiều Linh Nhi nói lắp đến quên từ, NBSBSG, đạo diễn đều không kiên nhẫn được nữa. Đối Kiều Linh Nhi liền mắng, to, diễn viên bị đạo diễn mắng rất bình thường, đời trước Kiều Linh Nhi thường, xuyên bị đạo diễn mắng. Ấn lý thuyết là chuyện rất bình thường, là có thể chịu, đựng sự tình, nhưng là đời này Kiều Linh Nhi đi lộ tuyến thế nhưng là thiên tài lộ tuyến. Như vậy thường xuyên âng, truyền đến Việt Ôn Luân trong tai, chỉ sợ độ thiện, cảm sẽ thẳng tắp hạ xuống. Cho nên Kiều Linh Nhi trong lòng sốt ruột a, phi thường sốt ruột, NBSBSBSG thật nhiều điều. Cuối cùng đạo diễn một đập mũ, giữa trận nghỉ ngơi. Cho Kiều Linh Nhi nói. Diễn. Ninh Thư ngồi đang nghỉ ngơi. Có thợ trang điểm tới cho Ninh Thư bổ trang. Bôi. Đỏ tươi son môi. Ninh Thư chính mình cầm tấm gương chiếu chiếu. Nhìn mình trong gương. Mặt vẫn là gương mặt kia. Này trang dung phụ trợ dưới. Không có cái loại này. Tiên khí bồng bềnh cảm giác. Ngược lại tùy ý làm bậy. Tà khí lăng nhiên cảm. Giác. Ninh Thư đối tấm gương chen lấn chen lông mày. Nhân vật này thật không tệ. Người ủy thác ép không được nhân vật này khí trang. Ngược lại dở dở ương ương. Cho nên mới bị mắng. Mộ Thư Giao thích hợp nữ số một cái loại này người vật vô hại nhân vật. Bản thân, khí chất phù hợp. Hết chương.